cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256. Champions League vòng tứ kết. Ngày 20 tháng 3 ban đêm. 04:05 trận đấu mùa giải Serie A thứ 29 vòng. Tại sân bóng Meazza, hơn nửa hiệp điểm số là 1-1. Tới chơi Viola kiêu ngạo mà trở lại đội khách phòng thay quần áo. Mancini thì tại đội chủ nhà trong phòng thay quần áo nhìn qua thủ hạ cầu thủ hao tổn tâm trí. Vì cái gì đội bóng luôn luôn muốn trước mất bóng? Vì cái gì liền không thể toàn thắng đối thủ? Vì cái gì hậu phòng tuyến luôn luôn xuất hiện không hiểu thấu sai lầm? Ricardo chuẩn bị ra sân, cuối cùng hắn đem thở dài nuốt về trong bụng. Đối Ricardo nói rằng, được rồi boss. Ricardo đứng dậy đến, tại trong phòng thay quần áo hoạt động thân thể. Cục diện bất lợi thời điểm, thả Ricardo, đã trở thành Mancini một cái quen dùng chiêu số. Lúc đầu hắn cân nhắc đến Ricardo mới vừa vặn tại Champions League trên đá 90 phút đồng hồ. Biểu hiện phi thường xuất sắc, muốn cho Ricardo nghỉ ngơi một chút, nhưng xem ra là không được. Nửa chặng sau Ricardo ra sân sau, rất nhanh cùng Ronaldo liên tuyến thành công. Hắn tại cánh trái một mực đột phá đến đường biên ngang. Từ đối phương hai tên cầu thủ hậu vệ bao bọc bên trong giết đi ra. Xuyên qua đến khung thành sau điểm, để Ronaldo dễ dàng mà đệm bóng khoảng không đắc thủ. Rốt cục lấy được rồi dẫn trước. Sau đó Zanetti truyền trong để Ricardo đánh đầu công cửa đắc thủ. Tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng đến hai bóng. Thẳng đến tranh tài giai đoạn sau cùng, Inter Milan có chỗ thư giãn. Fiorentina mới lại vào một bóng. Nhưng đã quá muộn, Inter Milan sân nhà 3-2 chiến thắng đối thủ. Juventus vậy 1-0 chiến thắng Reggio. Lấy 6-5 điểm lĩnh chạy bảng điểm số. Inter Milan 63 phân đứng hàng thứ tịch. AC Milan vậy kéo dài tốt trạng thái. Sân khách 2-0 đánh bại Roma. Tiếp tục cắn chặt không thả. Inter Milan từ trên xuống dưới đều rất chú ý AC Milan trạng thái. Bởi vì căn cứ kết quả rút thăm, bọn hắn chính là Inter Milan tại Champions League vòng tứ kết bên trong đối thủ. AC Milan là hai hiệp hai cái 1-0 điểm số đánh bại MU có thể lên cấp. Cái này hai trận tranh tài thắng lợi hàm kim lượng có thể nói so Inter Milan cao hơn. Juventus vậy thông qua penalty chiến thắng đối thủ của mình Real Madrid. Bất quá bọn hắn kế tiếp đối thủ là Liverpool. Cứ việc Juventus toàn đội sĩ khí tăng vọt, truyền thông cũng càng xem trọng Juventus. Nhưng Ricardo rõ ràng, Juventus đã muốn lành lạnh rồi. Mancini tại đối mặt truyền thông lúc biểu hiện được rất tự tin. Chúng ta rút tốt ký. AC Milan là chúng ta hết sức quen thuộc đối thủ. Chúng ta không cần làm quá nhiều bài tập, cũng không cần cho cầu thủ làm tâm lý công việc, bởi vì tất cả cầu thủ cũng sẽ ở Milan Derby bên trong cầm ra 200% trạng thái. Lần trước giao thủ, chúng ta tiếc nuối không có chiến thắng, nhưng là ta đã tìm được chiến thắng AC Milan phương pháp, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi. Ancelotti cách không hô nói, trả lời không chút khách khí. Inter Milan trước mắt gặp phải vấn đề nhiều hơn, đặc biệt là sau trong phòng tuyến vấn đề. Nếu như Mancini không rất nhanh thay đổi, bọn hắn không có khả năng tại Champions League bên trong đi được càng xa. Lần trước giao thủ, bọn tiểu tử tại cuối cùng quan đầu xuất hiện sai lầm. Để Inter Milan cân bằng tỷ số rồi điểm số. Tin tưởng ta sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Đá xong cái này vòng thi đấu, lại tiến vào đội tuyển quốc gia tranh tài kỳ. Ricardo cùng Ronaldo, Adriano, Kaká, Cafu cùng một chỗ ngồi máy bay trở lại Brazil, chuẩn bị chiến đấu World Cup thi dự tuyển. Ngày 27 tháng 3, tại Maracana, Brazil 2-0 đánh bại tới chơi Peru. Ricardo đánh vào hắn đội tuyển quốc gia kiếp sống thứ 20 bóng. hoàn thành một cái sự kiện quan trọng. Ngày 31 tháng 3, Brazil đội sân khách bị Uruguay 1-1 bức hòa. Kaká thay thế Ricardo thủ phát cũng đánh vào duy nhất vào bóng, khiến Inter Milan fan hâm mộ bực mình chính là Adriano trong trận đấu bị trật rồi mắt cá chân, còn không biết muốn thiếu trận bao lâu. Trở lại Italy, Brazil tổ ba người bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì tiếp đó, bọn hắn phải đối mặt là Champions League 1/4 tranh tài. Sân khách khiêu chiến AC Milan tranh tài. Lần này Inter Milan ký vị mặc dù có chút xui xẻo, gặp được 7 cái đối thủ bên trong thực lực mạnh nhất AC Milan. Nhưng chỗ tốt là trước tiên có thể khách hậu chủ. Mặc dù trước khách hậu chủ vậy không có gì chứng dùng. Hai hiệp tranh tài dù sao đều tại sân San Siro tiến hành. Truyền thông nóng xào tiếp xuống Milan Derby đã có một đoạn thời gian. Không chỉ là Italy truyền thông điên cuồng, toàn bộ châu Âu truyền thông đều đang chăm chú cái này hai hiệp thi đấu sự tình. Mặt khác ba tổ quyết đấu, Liverpool đối Juventus, Lyon đối Eindhoven, Chelsea đối Bayern Munich, hiển nhiên đều không có Milan Derby như thế có chuyện để tính. Huống chi hiện tại Serie A mới là thế giới bóng đá trung tâm. Serie A nhà giàu cơ hồ 5 năm ôm đồm 16 cường 3 cái ghế. Thậm chí giống 02, 03 trận đấu mùa giải như thế ôm đồm 4 cường 3 cái ghế. Để khác thi đấu vòng tròn tuyệt vọng, từ trên một vòng giao thủ tình huống đến xem, Inter Milan đá với AC Milan lúc hơi chiếm ưu thế. Nhưng là không thể sơ sót một điểm là Mancini so sánh khuyết thiếu dẫn đầu đội bóng đá Champions League kinh nghiệm. Hắn tại Lazio cái thứ nhất trận đấu mùa giải, thậm chí tại qualifying giai đoạn liền bị đào thải, mà cái thứ hai trận đấu mùa giải cũng không thể từ vòng bảng thi đấu bên trong phá vây. Mà Ancelotti tại 2 năm trước liền đã dẫn đội trèo lên đỉnh châu Âu. Song phương kinh nghiệm chênh lệch, có lẽ đem quyết định tranh tài thắng bại. La Gazzetta dello Sport làm như có thật mà phân tích. Tutto Sport nói, trận đấu này AC Milan đội hình so sánh hoàn chỉnh. Shevchenko đã khôi phục rồi khỏe mạnh. Stam thân thể vậy không có vấn đề. Inter Milan thì so sánh đâm tâm. Bọn hắn một cái chính đạt được điểm Adriano tại đội tuyển quốc gia tranh tài bên trong thụ thương. Khẳng định không cách nào xuất chiến hiệp thứ nhất so tài. Hiệp 2 tranh tài vậy quá sức. May mắn Rooney cùng Ricardo đều so sánh khỏe mạnh. Corriere dello Sport cũng tới tham gia náo nhiệt. Đối Inter Milan tới nói, cái này hai hiệp tranh tài càng gian nan. Bởi vì bọn hắn trước mắt tại Serie A bảng điểm số trên vẻn vẹn dựa sạch thắng bóng lĩnh chày. Bọn hắn chẳng những muốn đối mặt AC Milan, còn muốn lo lắng về sau thi đấu vòng tròn. Chỉ cần bọn hắn trong trận đấu có chút phân thần, AC Milan liền đem lấy được ưu thế. Có thể là lần trước giao thủ trước đó, hai đội nước bọt chiến đánh cho nhiều lắm. Mancini lần này cấm chỉ dưới trướng cầu thủ tại tranh tài trước tiếp nhận phỏng vấn. Duy trì trầm mặc, Ancelotti cũng làm ra rồi tương tự lựa chọn. Bất quá hai phe danh túc, truyền kỳ cũng không nhận ước thúc. Từng vì hai đội đều hiệu lực qua u buồn vương tử Roberto Baggio nói. Cái này hai đội bóng đều rất cường đại. Bất quá ta cho rằng nắm giữ một cái khỏe mạnh Rooney Inter Milan là không người nào có thể tùy tiện chiến thắng. Rooney là ta đã thấy có thiên phú nhất cầu thủ. Với hắn mà nói vào bóng tựa như uống nước đồng dạng đơn giản. Inter Milan danh túc Zamorano đưa ra cảnh cáo, Shevchenko là trên thế giới ưu tú nhất tiền vệ một trong. Hắn lúc nào cũng có thể kết thúc tranh tài. Inter Milan nhất định không thể đối với hắn buông lỏng cảnh giác. AC Milan danh túc Baresi thì chỉ ra, tất cả mọi người biết rõ Ronaldo cùng Adriano cường đại, nhưng xin đừng nên coi nhẹ Ricardo. Hắn bản trận đấu mùa giải đã tại thi đấu vòng tròn bên trong kiến tạo rồi 16 bóng. Nếu như không đông kết hắn,